Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150 các hoài tâm tư. Quý Bạch Mặc liền như vậy nhìn Nhan Bạch ăn đồ ngọt. Chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được. Hắn xem phi thường nhập thần, thẳng đến Nhan Bạch đem một cái hộp nhỏ ngàn tầng cấp xử lý. Lúc này mới như là hồi hồn giống nhau thu hồi chính mình suy nghĩ, Nhan Bạch còn lại là đem hộp sửa sang lại hảo, ném vào bên trong xe tiểu thùng rác, lại đem chính mình trên đầu bởi vì biểu diễn cho nên đeo thượng màu bạc tóc giả cấp bắt lấy tới, che đậy ở màu bạc tóc giả phía dưới màu đen tóc dài. Nguyên bản nhu thuận tóc dài trở nên có chút hỗn độn. Nhan Bạch đành phải dùng tay sửa sang lại. Tùy theo lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đôi mắt cong cong, mang theo vài phần tò mò, ta có cái vấn đề rất tò mò, Nga. Cái gì vấn đề? Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói hỏi lại, màu hổ phách trong con ngươi giấu vết Nhan Bạch thân ảnh. Hắn biểu tình lười biếng mệt mỏi, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên đùi trên dưới đánh, ngươi có phải hay không có sở thích luyến? Đồng, vấn đề này. Nhan Bạch hỏi thập phần đứng đắn, thanh âm như cũ ngọt thanh, nâng quai hàm, nhấp môi cánh nhìn Quý Bạch Mặc phốc, ngồi ở phía trước lái xe Ôn Hữu Thần tự nhiên cũng nghe thấy Nhan Bạch lời nói. Không khỏi phụt một tiếng, Nhan Bạch đem hắn muốn hỏi nói cấp hỏi ra tới nhìn. Hắn cũng có chút hoài nghi, bởi vì Quý Bạch Mặc bên người chưa bao giờ có cái gì nữ nhân có thể quá mức thân mật tiếp cận hắn. Bên người. Nhan Bạch hiển nhiên từ lần đầu tiên hai người tương ngộ, liền trở thành Quý Bạch Mặc ngoại lệ, cho nên hắn suy nghĩ. Có phải hay không bởi vì Quý Bạch Mặc thích loli, Nga? Vấn đề này, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, đánh giá Nhan Bạch một phen, tùy theo mới chậm rãi mở miệng nói, ta là bình thường nam nhân. Tự nhiên là thích thành thục nữ nhân, cũng không có thích ấu nữ ham mê. Bất quá. Ngươi lại là không giống nhau. Ta tổng cảm giác người này phúc túi ra dưới cất giấu một cái cùng với không hợp linh hồn, một cái thành thục giàu có mị lực linh hồn. Ngươi nói đi. Quý Bạch Mặc khi nói chuyện chậm rãi cúi đầu tới gần Nhan Bạch. Hắn cùng Nhan Bạch gần như mặt đối mặt, màu hổ phách con ngươi nhìn Nhan Bạch mang theo ý vị không rõ, lời nói cũng làm người nghe như lọt vào trong sương mù. Cánh môi dương một nụ cười, hắn nói chính là thật sự, ân. Ngươi nói đi, hắn lại là lặp lại một lần những lời này. Mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, nói chuyện nhiệt khí phun ở Nhan Bạch trên má. Mang theo một chút ái muội, tự hồ là muốn nhìn một chút Nhan Bạch phản ứng. Hoặc là nàng sẽ nói cái gì, Nga. Nhưng là ta xác thật chỉ có 13 tuổi đâu. Nhan Bạch ánh mắt thuần triệt. Chút nào không sợ hãi Quý Bạch Mặc ánh mắt, cười thuần lương, phải không? Quý Bạch Mặc buông ra tay, khóe miệng xử một nụ cười. Không hề dò hỏi phương diện này vấn đề, Nhan Bạch còn lại là quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, đôi mắt híp lại, 114 ở Nhan Bạch đầu vai cấp xoay quanh. Trong đầu đối với Nhan Bạch mở miệng, ký chủ đại đại A, ký chủ đại A, người nói. Hắn có phải hay không biết ngươi là trọng sinh? Hắn nói chuyện ngữ khí có chút không đúng a. Không nhất định Nga. Nhan Bạch khóe môi mang cười. Nhập thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chút nào không khẩn trương. Trả lời nói, Quý Bạch Mặc xác thật là cái thực nhạy bén người thông minh đâu. Chỉ là lại như thế nào người thông minh? Một chốc một lát cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến trọng sinh thứ này. Hắn vừa mới là ở cố ý nói chuyện thử tạc nàng. Xem nàng biểu tình biến hóa. Thật đúng là một cái giảo hoạt gia hỏa. Chính là như vậy. Mới càng có ý tứ nha tương đương Quý Bạch Mặc còn lại là tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt giả ngủ. Trên mặt một mảnh yên tĩnh tốt đẹp. Lông mi rung động. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người các hoài tâm tư. Hết chương.